sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hạ Chiều mặt trầm ngâm nhìn bóng lưng Nguyên Lý biến mất ngoài cửa. Viên Tùng Vân và Dương Trung Phát đang cười to cũng lập tức im bặt tọ nhìn nhau. Viên Tùng Vân trao Dương Trung Phát ánh mắt thắc mắc. Thần tài và tướng quân có chuyện gì sao? Dương Trung Phát muốn ở lại xem chuyện vui, nhưng cũng biết việc tướng quân và Nguyên công tử bất hòa càng ít người biết càng tốt. Hắn ra hiệu cho Viên Tùng Vân rời đi trước. Viên Tùng Vân tuy rất thắc mắc nhưng vẫn nghe theo Dương Trung Phát, đứng dậy cáo lui rời khỏi thư phòng. Viên Tùng Vân vừa đi, tiểu đồng Lâm Điền của Nguyên Lý liền chạy đến xin gặp Sở Hạ Chiều. Sở Hạ Chiều nhận ra Lâm Điền, liền cười lạnh, lạnh lùng nói. Đưa hắn vào. Lâm Điền được dẫn vào, cung kính hành lễ. Tướng quân, công tử nhà ta có vài lời muốn nhắn nhủ ngài. Sở Hạ Chiều cười lạnh, nhìn Lâm Điền từ trên cao. Bảo hắn tự mình đến nói với ta. Lâm Điền dường như không nghe thấy câu này, tiếp tục nói với giọng điềm tĩnh. Công tử nói mấy cuốn sổ mà công tử đốt đều là sổ giả, sổ sách thật vẫn còn ở Lạc Dương, trong phủ Sở Vương. Khi ngài bắt công tử đi, công tử không kịp mang theo thứ gì từ Lạc Dương đến U Châu. Sở Hạ Chiều nheo mắt, che giấu chút cảm giác khó chịu và lúng túng. Nhưng công tử nói, có hay không có sổ sách cũng không quan trọng. Lâm Điền thành thật truyền đạt lại lời của Nguyên Lý. U Châu là địa bàn của tướng quân muốn làm gì thì làm. Muốn bổ nhiệm ai thì bổ nhiệm, muốn bãi nhiệm ai thì bãi nhiệm, muốn nghi ngờ ai thì nghi ngờ. Có 13 vạn đại quân ở đây, tướng quân có thể tự mình biến U Châu thành một khối sắt. Lời này không sai, nhưng sau khi nghe xong, sắc mặt Sở Hạ Chiều lại có chút khó coi. Lâm Điền cúi đầu, công tử còn dặn dò rằng bây giờ chưa phải lúc động đến những quan viên này. Dù muốn động đến, cũng phải đợi sau khi dẹp loạn quân khởi nghĩa trong U Châu xong mới động đến. Nói xong, Lâm Điền hành lễ, nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Sở Hạ Chiều ngồi lặng hồi lâu, Dương Trung Phát ho khan, có chút hối hận vì đã không theo Viên Tùng Vân rời đi, hắn cố gắng nói nhẹ nhàng. Tướng quân à, liếc nhìn sắc mặt của Sở Hạ Chiều, Dương Trung Phát càng cẩn thận hơn. Nghe lời của Nguyên công tử, hắn sẽ không muốn rời U Châu quay về Lạc Dương chứ. Sở Hạ Chiều liền cười lạnh một tiếng, hắn không đi được, tướng quân. Nguyên công tử là tẩu của ngài. Dương Trung Phát nhức đầu, hắn tiến tới bên cạnh Sở Hạ Chiều, khẽ khàng khuyên nhủ. Hắn và chúng ta không giống nhau, chúng ta đều là thuộc hạ của ngài, còn Nguyên công tử là người nhà của ngài. Đối xử với người nhà sao có thể giống như đối xử với thuộc hạ? Huống chi Nguyên công tử còn là trưởng bối của ngài. Dù không phải là trưởng bối, những việc Nguyên công tử đã làm vì chúng ta ngài cũng không phải không biết. Mấy ngày trước còn lập công cho quân đội. Sao suốt đường đi êm mà, đến U Châu lại xảy ra chuyện như vậy? Sở Hạ Chiều mặt không biểu cảm, không biết có nghe lời khuyên hay không. Vì tính cách của Nguyên Lý quá tốt, gặp ai cũng rộng rãi hòa nhã, lòng dạ rộng mở. Còn Sở Hạ Chiều thì tính cách tồi tệ đến mức Dương Trung Phát trong lòng chửi thầm là đồ chó. Do đó, Dương Trung Phát cho rằng lỗi là ở Sở Hạ Chiều. Hắn lẩm bẩm vài câu. Không nhịn được nói, Nguyên công tử vừa mới khiển trách lũ quan viên quận Quảng Dương, trong lời nói đều nghĩ cho ngài. Người bị ngài bắt đến nơi hoang vu xa xôi này, ngài còn chọc giận người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên công tử mới bao nhiêu tuổi chứ? Mới 18 tuổi, còn chưa đội mũ. Tướng quân, ngài hãy rộng lượng hơn chút đi. Sở Hạ Chiều nhắm mắt lại, trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu, quát nhỏ. Câm miệng. Dương Trung Phát không dám nói thêm gì nữa. Sở Hạ Chiều dựa vào ghế. Nguyên Lý suốt dọc đường xử lý mọi việc đều gọn gàng, nhanh chóng, cực kỳ thâm sâu khó lường, suýt nữa khiến hắn quên mất Nguyên Lý mới chỉ 18 tuổi. Thiếu niên ở tuổi này, sau khi lập công lại bị nghi ngờ, thử thách, làm sao không tức giận. Sở Hạ Chiều nhíu mày, xoa trán, thân hình cao lớn chen chúc sau bàn, có phần giống một con thú bị giam cầm. Ngày chinh phạt quân khởi nghĩa được định vào 10 ngày sau. Trong 10 ngày này, Dương Trung Phát và những người khác đã dẫn đội vận chuyển quân lương đến Bắc Cương, chuẩn bị điểm binh dẹp loạn quân khởi nghĩa. Nguyên Lý cũng sắp xếp những tù binh người Bạch Mễ tại những cánh đồng hoang ngoại ô huyện kế, ra lệnh họ khai khẩn đất hoang, xây dựng xưởng sản xuất xà phòng và trang trại chăn nuôi. Trang trại chăn nuôi được chia thành chuồng lợn, chuồng gà, mặc dù hiện tại chưa có con vật nào, nhưng Nguyên Lý rất lạc quan. Hắn tin rằng sớm muộn gì cũng có thể lấp đầy trang trại này, rồi mở trang trại thứ hai, thứ ba. Nguyên Lý lệnh cho người hầu trông coi những người này, hàng ngày cung cấp thức ăn đủ no cho bọn họ. Có ăn đủ và có việc làm, những người bạch mễ này lại ngoan ngoãn, chưa từng gây ra rắc rối gì. Đến ngày thứ 10, Nguyên Lý theo quân đội đi dẹp loạn quân khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa hoành hành ở hai nơi, quận Thượng Cốc và quận Liêu Tây. Quận Thượng Cốc đã bị chiếm 5 thành, quận Liêu Tây bị chiếm 8 thành. Quận Thượng Cốc gần quận Quảng Dương, còn quận Liêu Tây thì xa hơn nhiều. Sở Hạ triều lệnh chia quân thành hai nhóm, cử Viên Tùng Vân làm chủ tướng, điều động Quan Chi Hoài làm phó tướng, dẫn 3 vạn quân đi quận Liêu Tây dẹp loạn quân khởi nghĩa. Về phía quận Thượng Cốc, Sở Hạ triều dẫn theo Dương Trung Phát và một vị tướng trẻ mới lập công vài năm là Hà Lăng làm phó tướng, dẫn 2 vạn quân đi dẹp loạn quân khởi nghĩa. Nguyên Lý được Sở Hạ triều yêu cầu đi theo đội của hắn đến huyện Vệ, quận Thượng Cốc. Trong việc sắp xếp chiến thuật, Nguyên Lý không phải người chuyên nghiệp, hắn ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp xếp của Sở Hạ triều. Đến khi đóng quân ở huyện Vệ và bắt đầu tấn công thành, Nguyên Lý mới nhận ra Sở Hạ triều chỉ ngồi yên ở hậu phương, hầu như không đích thân ra trận. Việc tấn công thành và dẹp loạn quân khởi nghĩa đều giao cho Dương Trung Phát, Hà Lăng và các tướng lĩnh khác thực hiện. Nguyên Lý suy nghĩ một chút liền hiểu ra, cười giải thích với Vu Khải đang thắc mắc. Tướng quân đang tạo cơ hội lập công cho thuộc hạ. Vu Khải tỉnh ngộ, chẳng trách mấy ngày nay Dương Đại Nhân và Hà Đại Nhân tấn công thành rất dũng mãnh. Một khi lập công, có thể dâng sớ lên triều đình xin phong thưởng. Lưu Kỵ Tân vuốt râu nói, hiện nay, thiên tử triệu tập khắp nơi để đánh bại quân Bạch Mễ. Nhiều người tài trong dân gian cũng tự chiêu mộ binh mã lập thành nghĩa quân, sợ rằng quân Bạch Mễ sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Nguyên Lý cười nhạt, chờ khi các nơi đánh bại quân khởi nghĩa xong cũng đã qua mấy năm, đến lúc đó, thiên tử sẽ phát hiện ra rằng còn đáng lo hơn cả quân Bạch Mễ là các thế lực các nơi tự lập quân đội. Loạn thế đã mở ra, thì không thể khép lại nữa. Lưu Kỵ Tân nhìn Nguyên Lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử cũng muốn ra trận lập công sao? Nguyên Lý bật cười, làm sao có thể, ta không phải võ tướng, sao lại đi tranh công với họ? Lưu Kỵ Tân thở phào, ta còn tưởng công tử cũng muốn ra trận, đang nghĩ cách khuyên công tử. Ngài trước đây bắn chết Mã Nhân Nghĩa đã là một công lớn, hiện nay ngài chưa trưởng thành, không nên quá nổi bật, cũng tốt nhất không nên tranh công với các tướng lĩnh, nếu không sẽ đắc tội họ, không có lợi cho mình. Nguyên Lý cười lắc đầu. Những lời ngài nói ta đều hiểu rõ, ngươi yên tâm. Nhưng vừa dứt lời, hệ thống liền nhảy ra nói ngược lại với Nguyên Lý. Hệ thống bách khoa toàn thư đã kích hoạt, nhiệm vụ đạt được chút danh tiếng trong quân doanh. Phần thưởng, phương pháp tinh chế muối mịn, nụ cười trên mặt Nguyên Lý cứng lại. Lưu Kỵ Tân vẫn đang khen hắn hiểu biết sâu xa, nhưng Nguyên Lý nhìn năm chữ. Phương pháp tinh chế muối mịn, mà không thể cười nổi. Hệ thống này là sao? Chẳng lẽ thật sự muốn hắn ra trận giết địch, tranh công với người khác? Nhưng về tình về lý, công lao này Nguyên Lý đều không thể tranh giành. Nhưng phương pháp tinh chế muối mịn, Nguyên Lý cũng rất, rất muốn. Muối là nhu yếu phẩm trong cuộc sống, hiện nay muối đều có vị đắng. Chỉ cần có thể làm ra muối mịn, Nguyên Lý dám chắc rằng đây nhất định sẽ là thứ được giới quý tộc tranh giành hơn cả xà phòng và đường trắng. Ánh mắt Nguyên Lý trở nên sâu thẳm, không kìm được nói. Ta thật sự muốn, Lưu Kỵ Tân ngạc nhiên hỏi, công tử muốn gì? Nguyên Lý lắc đầu nặng nề, kéo bước chân trở về trại, nghĩ cách làm sao để hoàn thành nhiệm vụ. Chút danh tiếng, này, chút là bao nhiêu, mức độ nào mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ? Chẳng lẽ phải ra trận giết địch mới được sao? Nhưng dù phần thưởng của hệ thống có tốt đến đâu, Nguyên Lý cũng có nguyên tắc của mình. Hắn không thể vì lấy phần thưởng mà không sáng suốt đi tranh công. Huống chi hắn vốn không giỏi chỉ huy tấn công, đặc biệt là tấn công thành. Không có năng lực thì không nhận việc khó, đó là nguyên tắc làm người của Nguyên Lý. Một kẻ không biết gì mà dẫn binh ra trận, chẳng phải hại người sao? Vậy thì chỉ có thể tìm cách không cần dẫn binh đánh trận cũng có thể nổi danh. Mấy ngày sau, Nguyên Lý đi khắp nơi, ngoài việc bổ sung kiến thức về đóng quân trên chiến trường cổ đại, hắn cũng luôn tìm kiếm cơ hội. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra việc mình có thể làm. Chữa trị thương binh, có nhiều binh lính sau khi bị thương được đưa vào quân y doanh, nhưng vì không được chữa trị kịp thời, thường bị nhiễm trùng và chết. Quân y doanh rất thiếu y giả, công việc bận rộn không xuể, đến khi rảnh tay thì binh sĩ vốn có thể sống sót cũng đã chết. Không chỉ vậy, môi trường trong đó rất bẩn thỉu và hôi hám. Môi trường như vậy rất dễ phát sinh vi khuẩn, tăng cao tỷ lệ tử vong của binh sĩ. Phát hiện ra điều này, Nguyên Lý liền phái người về huyện Kê lấy thuốc và yêu cầu Sở Hạ triều cấp cho 300 người. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Nguyên Lý mở miệng yêu cầu Sở Hạ triều. Sở Hạ triều liền dứt khoát cấp người, còn theo dõi xem hắn muốn làm gì. Nguyên Lý thay bộ quần áo cũ, dẫn đám binh lính này dựng 20 trại mới, dọn dẹp sạch sẽ bên trong và khử trùng bằng nước nóng, rồi đưa thương binh từ quân y doanh vào những trại mới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn lại dành vài ngày dạy đám binh lính này cách sơ cứu trên chiến trường, bao gồm ép tim ngoài lồng ngực, sơ cứu chảy máu ngoài và cố định bằng nẹp, v.v. Khi chắc chắn rằng những binh lính này đã nắm vững, Nguyên Lý liền dẫn họ làm đội cứu hộ, phân một nửa người ra chiến trường đưa thương binh về trại, nửa còn lại theo hắn cứu chữa thương binh. Thương tích của binh lính phần lớn là vết dao và vết tên, phần lớn không chết ngay. Nguyên nhân gây tử vong chủ yếu không phải vì vết thương, mà là do vết thương nhiễm trùng và viêm. Nguyên Lý lúc này hoàn toàn không nghĩ đến nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Hắn dồn toàn tâm toàn ý vào việc cứu chữa thương binh. Hắn cảm thấy may mắn vì trên đường đến U Châu đã tích trữ được nhiều dược liệu. Sau khi thấy Nguyên Lý đang làm gì, Sở Hạ triều im lặng hồi lâu rồi cấp thêm cho hắn 300 người. Với sự hỗ trợ của lực lượng này, áp lực của các y sĩ giảm đi đáng kể. Họ cũng rất hứng thú với các kỹ thuật sơ cứu mà Nguyên Lý dạy. Sau khi thấy hiệu quả, họ cũng học theo. Tuy nhiên, vẫn có nhiều binh lính mà Nguyên Lý không thể cứu được. Những binh lính này ở phe tấn công thành, từ xưa đến nay thủ thành dễ hơn tấn công thành. Mấy ngày nay, để bảo vệ thành, quân Bạch Mễ từng đổ nước sôi và chất thải từ trên tường thành xuống. Nước sôi còn đỡ, chỉ gây bỏng, nhưng chất thải là phân nóng đổ lên người, khiến vết thương bị nhiễm trùng ngay lập tức. Không quá 2-3 ngày, binh lính bị thương chắc chắn sẽ chết. Nguyên Lý không thể làm gì được, hắn chỉ có thể cố gắng cứu những người có thể sống sót. Vu Khải và Lưu Kỵ Tân cũng bị Nguyên Lý giao nhiệm vụ, bận rộn ngày đêm không ngừng. Lưu Kỵ Tân vốn là một mưu sĩ, cũng trở thành một người làm việc cực khổ. Nhưng khi nhìn thấy vết thương dần dần lành lại, những binh lính cảm ơn họ với gương mặt đầy lòng biết ơn, Lưu Kỵ Tân không nói gì, chỉ xắn tay áo tiếp tục làm việc cùng Nguyên Lý. Chỉ khi mệt mỏi, đau lưng, Lưu Kỵ Tân mới tự hỏi liệu mình có phải đến đây để làm mưu sĩ hay để làm lao động chân tay. Cách chương.